Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, Lục Trường Phát và Lục Trường Quý nghe vậy thì gật đầu lia lịa, tốt quá, bác sĩ Lâm quả là cao tay. Bà Lục vừa đau vừa tức, nhưng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Sau khoảng 10 phút, Lâm Huyền bắt đầu rút kim ra, nhưng cố tình lẩm bẩm đủ để bà Lục nghe thấy. Ai nha, mẹ vừa giẫy mạnh quá, hình như có 2 cây kim bị gãy trong người rồi. Hoa, bà Lục gào lên trong tuyệt vọng. Khi Lâm Huyền rút kim xong, đám người Lục Tâm Liên, anh cả Lục lại xông vào. Anh cả Lục định đuổi Lâm Huyền đi, nhưng Lục Chính Đình giữ tay anh ta lại, siết mạnh đến mức anh cả Lục hét lên đau đớn. Bác sĩ đang chữa bệnh, anh đừng lộn xộn, Lục Chính Đình lạnh lùng nói, dù làm tổn thương bác sĩ hay mẹ, cũng đều không tốt. Cuối cùng, Lâm Huyền thản nhiên thông báo, mẹ không sao rồi, châm cứu thêm vài ngày nữa sẽ hoàn toàn khỏe lại. Bà Lục hoảng sợ hét to, tôi khỏe rồi, không cần châm cứu nữa. Mọi người ngoài nhà chính vẫn không ngừng vỗ tay, chuyện tốt, khỏe rồi thì không cần lo nữa. Lâm Huyền nghiêm nghị, trái tim bà cụ vẫn chưa ổn, phải châm cứu thêm vài ngày, mỗi ngày 3 lượt, không thể dừng giữa chừng, nếu không sẽ nghiêm trọng hơn. Tất cả đều khuyên nhủ bà Lục, thuốc đắng dã tật, đau một chút thì có sao đâu. Bà Lục tức đến khóc giống, con mẹ nó, các người không đau thì nói thế nào chẳng được. Còn tôi, khắp người toàn là lỗ kim đây này, thấy bà Lục không xê, hát, ế, tê mà còn phải châm cứu mỗi ngày 3 lần. Đám người Lục Trường Phát thở phào nhẹ nhõm. Trước khi rời đi, họ còn vui vẻ căn dặn vài câu. Trên đường về, Lục Chính Hành nghi hoặc hỏi, thím thật sự bị bệnh nặng sao? Lục Trường Quý đáp chắc nịch, chuyện đó sao mà giả được? Ngay cả bác sĩ Kim cũng nói tim thím rất nghiêm trọng mà. Lục Chính Hành nhíu mày, trong lòng lại nhớ đến mấy đứa trẻ nhà Lục Minh Lương từng rì rầm với nhau rằng bà Lục đã mấy đêm liên tiếp không ngủ, toàn ngồi ngẩng đầu nhìn trời. Ông thầm nghĩ, không biết bà ta bận cái gì nữa. Khi mọi người rời đi hết, bà Lục ngồi phịch xuống, lòng đầy u sầu. Châm cứu 3 lần một ngày, chẳng phải là muốn bà đau đến C, H, E, T sao? Lục Tâm Liên ngồi bên cạnh, giọng đầy tức giận. Mẹ thấy chưa, cô ta độc ác thế nào? Nếu không mau tách riêng ra, chúng ta nhất định sẽ C, H, E, T trong tay cô ta. Bà Lục run rẩy, vậy bây giờ phải làm sao? Chị hai Lục ngồi đó im lặng, lòng đã chẳng còn muốn ở chung với gia đình nữa. Hình ảnh Lâm Huyền lúc châm cứu quá đáng sợ. Những động tác nhanh gọn và mạnh mẽ đó làm cô ta khiếp sợ đến mức không dám phản kháng. Đúng lúc đó, Lâm Huyền bước vào, ánh mắt lạnh lùng lướt qua chị hai Lục. Ánh nhìn của cô khiến chị hai Lục sợ run cả người, tưởng như cây kim tiếp theo sẽ châm thẳng vào mình. Cô ta vội đứng dậy. Nếu mẹ khỏe rồi thì em xin phép về trước. Cách chương.